Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 20, không nhận biết văn tử. Ta ở bên đi theo liếc mấy cái. Đây chính là trong xí nghiệp Khan. Không chạy, ta thấy Tần Nhất Hằng đều lên tay. Nhìn dáng dấp không nguy hiểm gì. Cũng cầm lên lật nhìn mấy quyển. Phát hiện những thứ này còn rất toàn bộ. Một tháng đồng thời, này một chồng bao hàm hoành đạt địa sản đến mấy năm trong xí nghiệp Khan. Ta càng ngày càng mơ hồ. Đưa vật này người đến là cái gì mục à? Lòng ta nói là muốn cho ta theo Tần Nhất Hằng hiểu một chút hoành đạt địa sản lịch sử. Đây cũng là có thể. Ta hỏi Tần Nhất Hằng thấy thế nào. Hắn không có tỏ thái độ. Chỉ là đem bên trong Khan thả lại chỗ cũ. Ngồi vào trên ghế salon đốt một điếu thuốc. Nói, chúng ta bây giờ tình huống so với ta dự liệu muốn hỏng việc. Chúng ta nhất cử nhất động đều bị nhân giám sát quản chế đây. Vừa nói, hắn từ trong túi móc ra một cái vật nhỏ, đen thùi lùi, đặt ở trên bàn trà. Ta nhặt lên nhìn một cái, lại là một lỗ kim máy thu hình. Tần Nhất Hằng nói, từ cái kia tủ quần áo xuất hiện sau đó, ta đã lâu trí nhớ. Ở nhà cài đặt một cái chụp lén dụng cụ, liên tiếp đến giống vậy cất giấu máy tính chủ cơ bên trên. Có thể ghi chép rất lâu hình ảnh. Mỗi lần vừa ra khỏi cửa, ta đều sẽ đem cái này dụng cụ bắt đầu sử dụng. Là chính là muốn nhìn một chút, nếu như còn có đồ vật đưa vào, là thế nào một cái quá trình. Nhưng là không nghĩ tới, lần này đồ vật lại đưa đến nhà ngươi. Con người của ta không ngu ngốc. Hắn vừa nói như thế, ta cũng cảm giác sống lưng phát lạnh. Thì ra như vậy là đối phương biết Tần Nhất Hằng ở nhà cài đặt chụp lén dụng cụ. Lùi lại mà cầu việc khác đem đồ vật đưa đến chỗ này của ta. Nếu nói như vậy lời nói, người này là ở thời thời khắc khắc giám thị chúng ta. Chẳng phân biệt được ngày đêm, chẳng phân biệt được trường hợp. Hơn nữa còn là đồng thời giám thị hai người. Bọn họ là có một cái đoàn đội hay là thế nào? Ngẫm nghĩ một chút. Đây thật là so với đụng quỷ còn làm người nóng lòng. Ngược lại ta là không hiểu nổi. Đây tột cùng là đang giúp chúng ta hai. Hay là đối phương ở thiết kế một con đường. Muốn một mực dẫn dụ chúng ta đi xuống. Đầu ta hơi lớn. Đốt điếu thuốc dùng sức toát một cái. Hồi suy nghĩ một chút trước các loại trải qua. Cái loại này cảm giác bất an thấy. Lại bắt đầu từ đáy lòng dâng trào. Đoán chừng Tần Nhất Hằng cũng là đang suy tư. Đạt tới vài chục phút, hai ta ai cũng không lên tiếng. Cuối cùng, hắn đem thư cũng rời đến trên bàn trà. Có chút an ủi tựa như nói với ta. Chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Dù sao, khối kia ván quan tài trên viết đồ vật, ai cũng không dám bảo đảm là giả. Trên thế giới này khó hiểu sự tình quá nhiều, cũng không kém này một hai kiện, hay là trước nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì lại nói. Tần Nhất Hằng lời nói có lý, ta cũng vỗ một cái mặt, bắt đầu lật những thứ này bên trong Khan. Loại sách này Khan lại bất đồng với tạp chí, nhìn vừa thối lại trường, nhưng người vẫn không thể không tĩnh hạ tâm nhất thiên địa đọc xuống. Điều này thật sự là một loại cảm giác đau khổ. Hai người thấy được sau nửa đêm, không có chút nào thu hoạch. Vốn là ta là dự định về nhà ngủ một giấc thật ngon. Bây giờ lại chịu đựng đến rồi trễ như vậy. Người đã mệt mỏi tới cực điểm. Không thể làm gì khác hơn là không ngừng hút thuốc nâng cao tinh thần. Đến cuối cùng, ta dứt khoát đi dùng nước lạnh rửa mặt. Lúc này mới tinh thần một ít. Trở lại trên ghế salon, vừa mới chuẩn bị tiếp tục học hành cực khổ, chỉ nghe thấy Tần Nhất Hằng, di, một tiếng. Hắn xuất động một cái tĩnh, ta buồn ngủ lập tức tan thành mây khói, vội hỏi hắn thế nào. Hắn chỉ trên tay kia một quyển tạp chí lẩm bẩm, trong này có một chữ sai, vốn là ta còn tưởng rằng hắn là phát hiện cái gì trọng yếu tình huống. thì ra như vậy là hư kinh một trận. Đừng nói loại này tạp chí rồi. Coi như là trên thị trường cao cấp tạp chí, cũng không thể bảo đảm không có sai tự. Bởi vì làm đối chiếu đều là nhân sẽ có phạm sai lầm thời điểm. Huống chi loại này trong xí nghiệp khan, bình thường cũng chỉ là đi một cái hình thức. Căn bản không nhiều người như vậy hướng về phía một cái lỗi chính tả so với chân nhi. Ta muốn oán trách Tần Nhất Hằng ngạc nhiên, quay mặt sang nhìn một cái. Hắn cau mày, ta tiến tới liếc một cái, chỉ thấy hắn đang dùng đầu ngón tay điểm cái kia lỗi chính tả. Ta nhìn một cái cũng có chút sửng sờ. Cái chữ này ta không nhận biết, lẽ ra ta cũng coi là chính quy tốt nghiệp đại học. Không đến nổi ngay cả chữ cũng không nhận ra. Cái này cũng không phải là ngành gì tính học thuật tạp chí. Một quyển trong xí nghiệp khan bên trong có thể dùng tới cái gì lạ tự a? Muốn hỏi Tần Nhất Hằng chữ này đọc cái gì? Còn không chờ mở miệng, hắn lại giống như là nghĩ tới điều gì. Liên tục đánh mở chừng mấy bản, nhanh chóng lục soát mấy cái. Quay đầu nói với ta, không chỉ có cuốn này bên trong có lỗi tự, rất nhiều bản đều có. Hơn nữa, vừa nói, hắn cầm lên một quyển khác chỉ cho ta xem. Những thứ này lỗi chính tả tựa hồ cũng là đang ở cùng một cái vị trí. Hắn vừa nói như thế, ta trong đầu còn có chút không quay lại. Chờ đến ta xem hắn lựa ra mấy cái chữ sai mới hiểu được. Không nói trước mấy cái này chữ sai ta cũng không nhận ra. Chỉ là chữ sai xuất hiện vị trí cũng rất để cho người ta kinh ngạc. Bởi vì vô luận kia một quyển bên trong khan chủ đề là cái gì, kia một trang văn chương nội dung như thế nào, cũng sẽ ở bên trong khan đếm ngược thứ tư trang, tối dưới góc trái kia một nhóm bên trong, có một cái lỗi chính tả. Đây là chuyện gì xảy ra? In, hay lại là sắp chữ thời điểm xuất hiện vấn đề gì? Có thể cũng không phải mỗi một bản đều tại kia cùng một cái địa phương có lỗi tự chứ. Ta xem một chút Tần Nhất Hằng, hắn là như vậy vô kế khả thi. Qua hồi lâu, hắn mới, một tiếng, nói, những thứ này lỗi chính tả, chỉ sợ sẽ là những sách này xuất hiện ở nơi này ý nghĩa. Nói xong, liền kêu ta đem toàn bộ trong xí nghiệp khan cũng lật tới kia một trang bên trên. Theo thứ tự kiểm tra thực hư một chút. Đem những thứ kia lỗi chính tả sao chép đến trên một tờ giấy. Hắn sao chép thời điểm, ta ở bên cạnh vẫn nhìn. Ta tính một chút, lỗi chính tả mặc dù mỗi một bản đều có, có thể tới tới lui lui chính là 5 chữ, là thay phiên xuất hiện. Lòng ta nói, hắn đây nương không phải là alien tiềm phục trên địa cầu chứng cớ chứ. Trừ phi đây là giáp cốt văn, nếu không ta chỉ có thể tin tưởng đây là ngoại tinh văn tự. Mặc dù mỗi một chữ nhìn cũng có bút họa hoành bình thụ trực. Có thể thấy thế nào cảm giác những chữ này để cho người ta không thoải mái. Tần Nhất Hằng sao chép xong, hướng về phía giấy nhìn hồi lâu. Cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái nói. Cái này cũng không giống như là đạo phù thượng hội dùng đến tự. Có một ít đạo gia xác thực sẽ ở đạo phù trên viết một ít thượng cổ văn tự. Nhìn với giản bút họa hoặc là đồ đằng rất gần gũi. Nhưng nói cho cùng cũng chỉ là lác đác mấy loại. Cũng không về phần ta cũng chưa từng thấy. Liền hắn đều hai mắt tối thui. Ta thì càng khỏi nhắc rồi. Nắm giấy nhìn một chút. Liền đoán ta cũng không biết hướng phương hướng nào đoán. Chỉ có thể đem giấy buông xuống. Hỏi bây giờ Tần Nhất Hằng làm sao bây giờ? Tần Nhất Hằng cũng mệt mỏi. Ngáp một cái nói. Bây giờ cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Trước mỗi người nghỉ ngơi. Các loại dưỡng chân tinh thần. Ta lại dẫn người đi tìm một cái nhận biết cao nhân. Nhìn xem có thể hay không có cái gì trợ giúp. Nói xong, hắn liền đứng dậy cáo biệt. Còn từ nhà ta trong tủ lạnh thuận hai thịt đùi hun khói mang đi. Ta cũng xác thực mệt đến rồi cực hạn, đồ vật cũng lười thu thập, trực tiếp ngã xuống giường đi nằm ngủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.